Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 615, chương 615. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người phụ nữ ôm nhau ngâm mình trong lu rượu, làn da trắng bệch, mái tóc đen dài tỏa ra trong nước như những dải lụa. Trong mắt mở to tột độ, bụng phình lên rồi vỡ tung từ dưới lên trên, ruột và các cơ quan nội tạng nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Đi tivi, mẹ, là mẹ. Kỳ Thiên Duệ nhận ra người phụ nữ kia, cảm xúc tan vỡ, sắc em mờ, á, u rút khỏi mặt, tay đỡ lu rượu mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, cha, cha thực sự đã gờ, y, ế, xê người, lá bùa bị xé toạc, oán khí cuồn cuộn không ngừng tuôn ra từ lu rượu, bốc thẳng lên nóc nhà. Sở Nguyên nịnh nhìn vào hai tê, hát, y tê, hát, ể trong lu rượu, ánh mắt dần dần lạnh lẽo. Trận nhân tế tục vận, cô giơ tay vung giữa trán, mở thiên nhãn, dưới lòng đất, cô nhìn thấy cô gái trẻ bị kéo vào hầm. Ông Kỳ đứng một bên, nhìn con gái bị che miệng mũi, hoảng sợ giãy giụa cầu cứu cha, nhưng người cha đó lại đứng nhìn con gái C, H, E, T đi một cách vô cảm. Mãi đến khi cô gái tắt thở, ông Kỳ mới lấy khăn lau nước mắt ở khóe mắt, cũng chỉ có một giọt. Sau đó, ông ta ra lệnh cho người mang T, H, I, T, H, ể phong ấn vào hầm rượu. Hầm rượu oán khí ngút trời, không khí ngày càng lạnh giá. Ở phía tây nam, xích sắt trống rỗng rung chuyển, hai luồng sát khí đen kịt giao tranh dữ dội, va chạm vào hai bên bình rượu, phát ra âm thanh rùng rợn. Quản gia bị cảnh tượng ma quái này dọa cho run sợ đến mềm nhũn cả chân. Kỳ Thiên Duệ không hề sợ hãi, từ dưới đất bò dậy, mắt đỏ hoe cắn răng nói: "Báo cảnh sát, tôi muốn đi báo cảnh sát." Anh ta không thể để hung thủ ung dung thoát khỏi vòng pháp luật. Đúng lúc này, tiếng giày da vang vọng từ trong hầm. Đạp, đạp, đạp, từng bước một như dẫm lên trái tim Kỳ Thiên Duệ. Ngay sau đó, một người đàn ông trung niên mặc vest trắng xuất hiện trên mặt đất hầm. Phía sau còn có hai vệ sĩ đi theo. Kỳ Nho nhìn vào lu rượu đã bị mở ở giữa hầm. Giọng nói đầy vẻ xót xa: "Thiên Duệ, con hãy nhìn thi thể." Kỳ Thiên Duệ nhìn người cha mà mình luôn kính trọng. Anh ta khó tin nổi, phẫn nộ, mắt đỏ hoe chỉ vào lu rượu. "Ông đã gờ, y, ế, xê họ, đứa con ngốc." Kỳ Nho không hề phủ nhận, mỉm cười nói: "Mẹ con phản bội cha. Có người đàn ông nào có thể chịu đựng được việc đội trên đầu một chiếc mũ xanh to như vậy?" Ông ta thong thả ung dung xoay nhẫn ngọc trên ngón tay cái, nói dối một cách thản nhiên. Ngay cả khi C, H, E, T đi, ông còn cố đổ chén nước bẩn lên đầu mẹ tôi. Kỳ Thiên Duệ cắn răng nói: "Nếu việc ông sát hại mẹ tôi là có lý do chính đáng, vậy Thiên Mỹ thì sao? Nó yêu thương cha đến vậy, mọi thứ đều vì cha mà suy nghĩ, khác với con gái nhà khác, chỉ biết hưởng thụ khoái lạc. Nó dù là thiên kim tiểu thư, cũng biết đi ra ngoài mang về chiếc nhẫn ngọc mà ông thích nhất." Kỳ Nho xoay nhẫn ngọc, nheo mắt lại, nhớ lại hình ảnh cô bé từ khi mới tập tễnh bước đi đến khi tròn 18 tuổi. Xinh đẹp rạng ngời, giờ đây, cô ấy lại ngâm mình trong làn nước lạnh giá. C, H, E, T không nhắm mắt, ông ta cúi mắt xuống, thở dài nhàn nhạt: "Em gái của con không chịu được mẹ con phản bội, nên đã tự sát, vớ vẩn." Kỳ Thiên Duệ run rẩy vì tức giận. Thiên Mỹ mê thể thao đến mức cuồng nhiệt, cuối tuần nào cũng đi leo núi. Một người yêu đời như vậy sao có thể tự sát được? Nói đến cuối cùng, giọng của Kỳ Thiên Duệ càng ngày càng run rẩy, nghẹn ngào: "Một người là vợ, một người là con gái. Rốt cuộc vì cái gì mà ông muốn gờ, y, ế, xê họ?" Kỳ Nho nói nhàn nhạt: Kỳ Thiên Duệ, cha thường dạy dỗ con như vậy sao? Là người ở vị trí cao, con phải có khả năng bình tĩnh khi đối mặt với biến cố. Hãy nhìn xem con bây giờ kìa, hấp tấp, hoảng loạn, không giống như con cháu nhà Kỳ gia chút nào. Yên tâm đi, mẹ con và em gái đều sẽ không trách cha. Cha làm tất cả là vì Kỳ gia. Cách chương.